Chương 1928, Diệp Đại Thần, vô luận nam nữ, ta đều muốn gả hắn. 2. Cầu phiếu phiếu. Long Đằng học viện tất cả thầy trò, cần tỉ mỉ kiệt lực thủ hộ, không được có mảy may rình mò ngấp nghé. Cho đến sau một tháng giao cho Lục Tinh Chi chủ Diệp Lương Thần vừa dứt lời, một cỗ cường đại năng lượng từ ngày đó không trung lơ lửng sáu màu tháp bên trên tràn đầy ra. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, không gian bên trong thiên ma cầm ong ong chấn động, không có nhân đàn tấu, lại phát ra đứt quãng cầm âm. Thậm chí đàn thân giống như là bị cái gì hấp dẫn, hướng giữa không trung bay đi lên. Cuối cùng lại chậm rãi trở xuống tại chỗ. Nguyên bản ở trong không gian nhà dãnh Mộ Nhan khoe khoang đáng đời thất hoàng đột nhiên trừng lớn mắt. Nam cột thất hoàng thanh âm, lần thứ nhất bởi vì chấn kinh mà cất cao bén nhọn, quân Mộ Nhan, con mẹ nó ngươi đến cùng là cái gì vận khí A từ kia sáu màu tháp bên trên tán phát ra khí tức, rõ ràng cùng trời ma đàn phù hợp. Kia tất nhiên là thiên ma cầm tu bổ vật liệu một trong không khác lần này, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu Phượng Hoàng trở đi Mộ Nhan đang muốn cất cánh, đột nhiên một thân ảnh từ trên bầu trời tựa như tia chớp rơi xuống. Nhìn thấy sẽ phải bay đi Tiểu Phượng Hoàng, không chút suy nghĩ, một đạo kiếm quang đập tới tới. Thu Tiểu Phượng Hoàng kêu thảm một tiếng, bị chém bị thương cánh, rơi xuống đất. Lại nhớ kỹ Mộ Nhan còn tại trên lưng nó, vội vàng xoay người một mực sử dụng hết tốt cánh bảo vệ. Sở Thiên Hữu là cái thứ nhất đuổi tới Lục Tinh Tháp phía dưới. Còn không có từ trên phi kiếm nhảy xuống. Liền thấy một con hỏa hồng sắc kỳ quái đại điểu, muốn cất cánh rời đi. Mà tại kia đại điểu trên lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy nằm một người. Sở Thiên Hữu trực giác người này hẳn là Diệp Lương Thần, cho nên một kiếm bổ tới. Hắn sải bước đi đến Tiểu Phượng Hoàng trước mặt, nghiêm nghị nói, lan đi Tiểu Phượng Hoàng gắt gao bảo vệ Mộ Nhan, thân thể run lẩy bẩy, lại một bước cũng không chịu dịch chuyển khỏi. Sở Thiên Hữu trong mắt hung quang lóe lên, đang muốn rút kiếm trực tiếp đem xuất sinh này chém chết. Ai ngờ đột nhiên một cơn lốc nương theo lấy cường đại uy áp đánh tới. Sở Thiên Hữu cả người đều bị lật tung ra ngoài, trên mặt đất lộn một vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn, cơ hồ ngất đi. Hắn nỗ lực mở mắt ra, mơ hồ trông thấy một cái cao thân ảnh trống rông xuất hiện tại màu đo quái điểu trước mặt. Kia quái điểu vừa nhìn thấy hắn lập tức tránh ra, hé miệng phát ra chiêm chiếp tràn đầy vui thích thanh âm. Sau đó, Sở Thiên Hữu liền gặp kia bóng người cao lớn túi người, đem nằm dưới đất Diệp Lương Thần chặn ngang ôm lấy. Sở Thiên Hữu dãy rủa lấy muốn ngăn cản. Ai ngờ đúng lúc này, người kia chậm rãi quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Chỉ liếc mắt một cái, Sở Thiên Hữu liền cảm giác hô hấp của mình cơ hồ muốn dừng lại. Kia là một đôi như thế nào con mắt ta thâm thúy, ưu ám, băng lam, lanh khốc, lại cao cao ở trên, tựa như quân vương, tựa như thần chỉ. Để hắn không sinh ra một tơ một hào dũng khí phản kháng. Sở Thiên Hữu chỉ cảm thấy thân thể của mình không cầm được run rẩy, cơ hồ muốn dọa đến bất tỉnh đi. Cũng chính là tại lúc này, người kia quay đầu lại, ôn nhu mà cúi đầu hôn một chút trong ngực nhân, biến mất tại nguyên chỗ. Người này vừa biến mất, Sở Thiên Hữu liền cảm giác chung quanh áp bách hắn khí tức khủng bố đi theo biến mất. Hắn từ dưới đất bò dậy, hoảng hốt hướng chung quanh nhìn một vòng. Lại không phân rõ vừa mới phát sinh hết thể đến cùng là hiện thực, còn là hắn ảo giác. Đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ nơi không xa truyền đến. Mau mau ta nhất định phải nhìn xem Diệp Đại Thần đến cùng dáng dấp ra sao a a a, vô luận Diệp Đại Thần là nam hay là nữ, ta đều muốn gả hắn. Đám người vừa vọt vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng dính lấy vết máu, đứng tại Lục Tinh ngoài tháp Sở Thiên Hữu. Lần này thẻ còn đi trời tối ngày mai là 21, không không sẽ phát ra duyệt văn tiệc tối. Nghe nói tiệc tối phát ra trong lúc đó sẽ xuất hiện A tử quyển sách đầu tiên y lý phẩm phong hoa A, sau đó tiến vào sản phẩm trang giải thưởng mô đủ lệ, điếm kích lĩnh hạn mỉ hệ N nút bấm, nhận lấy 24H hạn mỉ hệ N nhận lấy thời gian là tiệc tối trong lúc đó 2 giờ, qua thời gian cũng không thể lại nhận, hứng thú thân đừng bỏ qua A tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, chính mê. Vành ánh tượng hình chữ, không biệt danh 15980, không biệt danh 15791, dịch bút bạch, nhược hàn, cây cổ cạ, hương thơm, khoa lạp đặc nghèo, không biệt danh 18697, băng sổ y thất, không biệt danh 15056, hề và, nam phong quá cảnh, 9, ái tâm, ký hiệu biệt danh A, tiêu diêu môn vũ mạ, tịch cầm, thanh nhiễu, không biệt danh 139-96, ly thường. không biệt danh 159-53, Mạc Kỳ, người ấy ngoái nhìn nước mắt Khuynh Thành, rất sữa nghĩ nho nhỏ nhưng, sữa xưa kia, bạc hà thêm đá tấu chương xong.